Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 174 nghĩa vô phản cố. Cắt so với, may là Hạ Tân giỏi nhịn đến đâu, cũng không nhịn được ở trong lòng mắng câu. Cái này Ngưu biết cho chính hắn thêm huyết, nhưng thêm máu thời điểm, 3 lần bên trong có 2 lần biết cách rất xa thêm. Cố ý trốn tránh mình, còn cố ý va chạm, không để cho mình chung kỹ năng. Đương nhiên, loại này phụ trợ Hạ Tân không phải lần thứ nhất gặp phải. Cũng sẽ không là một lần cuối cùng gặp phải. Ngay cả với hắn cùng nhau farm lính đều thường gặp phải. Lấy tâm tính của hắn làm sao có thể sẽ bị điểm ấy ảnh hưởng đến. Chỉ là đây là đối phương kinh đô đại học huấn luyện tái. Thanh thứ nhất bị coi thành người máy đánh. Thứ hai thanh còn thua quá khó coi. Mặt mũi cũng quá không qua được. Nói như thế nào đây cũng là sân nhà chiến đấu a. Dĩ nhiên, thua không phải Hạ Tân mặt mũi của, mà là Trúc Hiểu Tùng mặt mũi của Đại học Giang Nam mặt mũi. Hạ Tân cắn răng, hít một hơi dài, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Trong ánh mắt lóe ra kiên định nghiêm túc quang mang. Quyền đương không có phụ trợ chơi. Đổi một góc độ nghĩ, cũng may hắn không dám đoạt binh. Sợ bị người xem ra cái gì tới. Ít nhất, mình có thể a binh không phải. Hơn nữa đầu trâu đi tới cũng rất hấp dẫn hỏa lực. Ở 4 cấp thời điểm, Hạ Tân trơ mắt nhìn đầu trâu một cái V-kép đi tới. Bị hạ bộ lam sắc phương trong bụi cỏ mai phục Elise. Xông tới cho trực tiếp e ở. Grab e qua đây. Tiếp quy V-kép, đạn khói. Cùng 3 phát chỉ đạn đồng thời đánh ra. Đánh vào đầu trâu trên người. Annie hỏa cầu cũng thẳng vứt xuống vừa dày vừa nặng đầu trâu trên người. Elise một ngụm cắn tới. Đầu trâu sợi huyết tốc biến muốn đi. Hạ Tân do dự một chút. Vẫn là nộp cái triệu hoán sư kỹ năng. Cho đầu trâu mở ra một trị liệu. Giúp hắn thêm huyết gia tốc. Ngược lại không phải là Hạ Tân thực sự như vậy không phải mang thù. Mà là đầu trâu đưa một đầu. Sẽ chỉ làm hắn hạ bộ càng khó đánh. Thậm chí sẽ đem cái này nhỏ bé ưu thế mang cho cái khác đường. Ở cá nhân thù riêng trước, hắn đầu tiên sẽ đi suy nghĩ đại cục. Thế nhưng đầu trâu như trước bị tốc biến tới được Elise cắn chết. Lãng phí Hạ Tân một cái trị liệu. Hạ Tân nhanh lên lui về 2 trụ trở về thành tu bổ trang bị. Sợ bọn họ 3 người băng trụ. Về nhà bù đắp lại thập tự hảo. Thêm mấy chai hồng xuất môn. Hạ bộ tình thế đã càng thêm nghiêm trọng. Cũng may Grape không có bắt được đầu. Trở về cũng liền một cái thập tự hảo. Ở phổ thông 6 thời điểm. Đầu trâu đi vùng Trung Du đi. Theo đuổi Hạ Tân hạ bộ thu tiền. Đơn ăn kinh nghiệm. Cái này ngược lại làm cho Hạ Tân thoải mái không ít. Thế nhưng Tôn Bác hiển nhiên còn hận Hạ Tân vừa mới trước mặt mọi người gạt hắn một điểm cuối cùng. Nội khố chuyện. Liền một cái nhãn cũng không còn cho Hạ Tân lưu. Hạ Tân cũng không còn nhãn. Hắn cũng chỉ có thể dùng vật phẩm trang sức ở Hà Đạo bày cái nhãn. Cô khổ linh đình cô độc cố thủ một mình dưới trụ. Dùng ý thức của mình phán đoán vị trí của đối phương. Vật phẩm trang sức nhãn 1 phút liền tiêu thất. Hạ bộ một mảnh đen nhánh. Cùng đặt mình trong ở trong bóng tối giống như. Thời gian từng giờ trôi qua. Hạ Tân đứng ở trụ dưới, khống lấy binh tuyến bổ đao, không phải đẩy binh, nhìn đối diện cùng mình và bình đối phương soạt grep, nhìn lại nhất phái bình tĩnh phổ thông, trong lòng tính toán Annie vị trí, chắc là đi phổ thông du tàu A, nhưng đối diện phổ thông ở áp tuyến, binh tuyến đang ở bên ta trung trụ trước đâu, hắn cũng sẽ không chộp chúng, như vậy là trên, Rengar đang ở lên đường phản ganh đâu. Hạ Tân bén nhạy ngửi được khí tức nguy hiểm. Tại hạ đường cái này ngoài trụ cô thành phía dưới. Chung quanh hắn một mảnh đen nhánh. Không có một viện binh. Luôn cảm thấy bên trái bụi cỏ chạc ba phải có người mai phục. Grape dùng quy kỹ năng đầy tuyến. Hạ Tân ở đầy đất đồ nhìn không thấy đối phương rừng phụ. Hạ bộ đen kịt một màu dưới tình huống. Rất quả quyết đoán được. Elise lượn quanh bụi cỏ chạc ba rồi. Annie không ở bụi cỏ chạc ba đang ở Hà Đạo. 3-1 rồi. Người bình thường loại thời điểm này đoán được nguy hiểm. chắc là Tuyển Trạch lui về hai trụ. Nhưng Hạ Tân không có làm như vậy. Hắn cảm giác rút lui không xong rồi. Grab muốn đẩy Tuyến, có phải giết mình nắm chặt. Cắn răng một cái, liều mạng, chiến tranh nữ thần, đem hết toàn lực hét lớn một tiếng. Mở ra đại chiêu săn bắn, gia tăng rồi 40% tốc độ di động, thẳng vọt tới trước. Lần này đem người đối diện đều kinh động, bởi vì Elise cùng Annie đều đã ở bụi cỏ trạc ba mai phục. Seaver đã không có đường lui. Loại thời điểm này, đi tới ngược lại là nàng lựa chọn duy nhất. Hảo ý thưởng thức, tốt quả đoán. Elise nhịn không được khen câu. Trực tiếp từ bụi cỏ trạc ba đi ra. Đỉnh trụ qua đây. Annie cũng hiện ra. Năm tốc độ dày. Tốc độ nhanh hơn hắn. Seaver trực tiếp ngay trước Grab chạy vào bụi cỏ. Vọt tới trước. Grab nơi nào sẽ để cho nàng chạy mất. Chính mình vài cái đồng đội chẳng phải trắng mai phục. Hắn ước đoán Hạ Tân muốn trực tiếp chạy tới. Một đường chạy qua một trụ. Kéo dài thời gian. Chạy đến hai trụ. Làm cho trụ giết. Một cái e kỹ năng rất nhanh bạt thương. Hướng về bụi cỏ vị rời qua. Một cái vật phẩm trang sức nhãn cắm vào bụi cỏ. Đồng thời từ trong bụi cỏ bay ra hai cái bánh xe. Một cái xuyên thấu thân thể hắn. Một cái đánh vào trên người hắn. Lập tức lại là một cái V kép kỹ năng một lần nữa thiết lập đánh thường đánh vào trên người hắn. Grab trong nháy mắt hạ hơn 1/3 lượng máu. Hắn cũng một điểm không phải kinh sợ. Annie Elise cũng nhanh chạy đến. Grab anh hùng này, thân làm thuần gia môn, sẽ không có kinh sợ tuyển hạng. Chiến tranh nữ thần vừa đánh vừa hướng lam sắc phương một trụ tới gần. Không ngừng đia, Grab còn lại là vừa đánh vừa hướng nàng tới gần. Thưởng nàng một cái V kép đạn khói. Thêm một cái quy kỹ năng ba phát quý danh chỉ đạn. Bất quá quy kỹ năng bị Seaver một cái pháp thuật hộ thuẫn ngăn cản rớt. Grab bì nha thật đúng là không chiếm nhiều đại ưu thế. Mắt thấy hai người lượng máu không ngừng giảm thiểu. Nhưng Grab thiếu nhanh hơn. Annie cũng rốt cục đi tới thoáng hiện khoảng cách. Trực tiếp một cái tốc biến thêm một cái nói bớt từ trên trời giáng xuống. Bất quá trong nháy mắt Seaver cũng là một cái tốc biến đến Grab bên người. Tránh rớt Annie có đủ nhất sức uy hiếp đại chiêu. Lần nữa CD quy kỹ năng xuyên thấu Grab thân thể. Grab mặc dù có chợt hiện, nhưng Seaver là chợt hiện hắn tiếp thân khoảng cách. Mặc kệ hắn hướng bên kia chợt hiện, đều phải bị bì nha. Hắn trực tiếp đem chợt hiện tiết kiệm được. Một cái đại chiêu xuyên thấu Seaver thân thể. Dẫn đầu trận vong, giết chết Grab sau đó. Seaver bị Annie quy V kép bắn trúng. Còn lại 200 nhiều máu. Trực tiếp quay đầu lại bắt đầu đánh Annie. Vừa đánh vừa hướng trong bụi cỏ vị trí chính giữa đi. Chọn vị trí vừa đúng. Ở kéo ra cùng một trụ bên kia tới được con nhện khoảng cách đồng thời. Cũng kéo ra ở bên kia gấu vị trí. Thổ kẹp hắn khiêng. Annie bì nha hắn một cái chỉ có 40 nhiều máu. Annie mắt thấy quy kỹ năng CD một cái quy tiểu hỏa cầu ném qua đi. Seaver E cũng CD rồi. Trực tiếp mở ra E kỹ năng cản. Còn như Annie V kép kỹ năng 8 giây một lần cũng liền 50 chút máu. Annie chú ý tới Seaver trên người cư nhiên dập đầu lấy bình máu. Lấy mỗi giây 10 điểm phương diện tốc độ trở về. Có chút kinh ngạc. Loại tình huống này ngươi còn không chết. Chẳng lẽ còn dự định lại giết một cái hay sao? Mắt thấy Annie bị Seaver lần nữa CDQV kép. Thêm đánh thường lượng máu đánh tới 4/4 có một tàn máu trạng thái. Elise xem khoảng cách đủ. Một cái treo dây thép. Tại chiến tranh nữ thần bên người hạ xuống. Trực tiếp một ngụm kết quả Seaver ngắn ngủi sinh mệnh. Cũng chung kết của nàng vọng tưởng. Seaver anh hùng này cứ như vậy. PK thực lực cũng không cường. Cũng liền chiếm một bụi cỏ trước Grab. Kỹ năng trúng hết ưu thế. Vàng Diệu lau mồ hôi lạnh trên trán. Âm thầm nuốt nước miếng một cái. Nàng tự thân cũng sẽ không đến 200 máu. Nếu không phải là Elise chạy tới. Nói không chừng thật muốn bị song sát. Thảo nào quả đào nói người này là quái vật. Có đỉnh cấp thao tác. Ba bao một tình huống suýt chút nữa bị giết ngược hai cái. Nếu không phải là anh hùng này hạn mức cao nhất thấp. Nếu như là Tristana, bên loại này một mình đấu cường lực. vỗ hắn quá khứ hung hãn tính cách đến xem. Ba bao một, ước đoán thật muốn bị giết hai cái. Nhưng thanh này cũng đến đây chấm dứt. Đường biên toàn bộ tự nhiên vỡ. Kinh đô đại học trợ giúp quá đúng lúc. Cũng quá nhanh. Lên đường mấy lần bị ba bao một băng trụ cường sát. Phổ thông càng là xuất hiện bốn bao một tình huống. Hơn nữa, bọn họ thực lực cá nhân cũng rất mạnh. Cũng không đơn thuần là phối hợp cường mà thôi. Sơ kỳ tuyến thượng đều đã hỏng mất. Hạ bộ kế tiếp trở thành đối diện trọng điểm chiếu cố đối tượng. Mấy lần ba, bốn cá nhân bao tới. Băng trụ cường sát, Hạ Tân cũng không còn vận tốt như vậy. Sau lại hắn đều nỗ lực mang nhãn cho hạ bộ cắm mắt. Bất quá lập tức bị đối phương Annie cắm mắt tím không lưu tình chút nào nhổ xong. Cái này phụ trợ tiến công tính rất mạnh. Dùng tử sắc phương hạ bộ bên trái bụi cỏ chạc ba mắt giả. Thêm hà đạo mắt tím trực tiếp đem Silver phong kín. Thậm chí Silver còn không dám đi tháo dỡ. Một tháo dỡ sẽ tai nạn chết người. Hạ bộ họa vô đơn chí. Hoàn toàn phong kín tóc của nàng dục lộ tuyến. Kinh đô đại học thực lực thực sự không tầm thường. Càng về sau đoàn chiến đấu. Kinh đô đại học đường trên Maokai đi phía trước đứng hàng vừa đứng. Silver đánh hắn cùng cù lét tựa như. Cái này ép phát ra năng lực cũng không xuất sắc. Dự tính tốt Rengar cùng đầu châu mang banh mở đoàn căn bản không dùng. Bởi vì tuyến thượng hỏng mất quan hệ. Đoàn chiến lực căn bản không phải một cái trục hoành. Cùng với nói Silver đại chiêu là có thể truy có thể chạy. Chẳng nói cơ hồ là toàn trường chạy trốn. Bị đánh chạy trối chết. Không nên tìm ra hắn một lần duy nhất truy người. Không biết hạ bộ lẻ loi một mình bị ba bao một thời điểm. Mở lớn nghĩa vô phản cố hướng Grape phóng đi. Có tính không truy người. Nếu như coi là. Như vậy chính là toàn trường một lần duy nhất truy người. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.